One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 116, Yokaze vs Hawkeye. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Yokaze, Dần lập tức ngây ngần cả người. Dần chỉ có thể thầm than một tiếng, quả nhiên, lấy Yokaze tính cách cuối cùng sẽ diễn biến thành cái dạng này. Hawk, ai lại là nhíu mày lại cái kia như Hawk, ai bình thường trong đôi mắt lóe ra hàn mang, Hawk. Ai nhìn xem Yokaze, lạnh lùng nói ra, người biết ta là ai còn dám nói thế với, dũng khí lại là không tệ, bất quá đáng tiếc là ta sẽ để cho ngươi nhận rõ ràng, Meito không phải ai cũng có thể nắm giữ. Có đúng không, Yokaze cười, dám khiêu chiến ta, vậy liền làm tốt tùy thời nỗ lực tính mệnh chuẩn bị đi. Hó, ai nói xong, trên lưng hắc đao Yaru rút ra, đen kịt vô cùng trên lưỡi đao, có một vệt đáng sợ lưu quang lưu truyền. Loạn lưỡi đao nặng hoa chữ T, cái kia trên lưỡi đao lưu quang, như tia chớp màu đen bình thường, từng đạo đáng sợ chuyển động lấp lóe. Hiu, đã đến trình độ này, không có cái gì tốt nói nhiều. Hó, ai một kiếm chém về phía Yokaze, khoảng cách không xa không gần. Một kiếm chém về phía Yokaze, chỉ một thoáng, theo hắc đao Yoru chém ra, một đạo lục sắc chạm kích trong không khí trong nháy mắt hình thành, hưu một tiếng, chạm phá không khí thẳng bước Yokaze mà đi. Cái kia chạm kích mang theo đáng sợ lực phá hoại, chạm phá không khí mà đến. Yokaze tựa hồ chưa kịp phản ứng dáng vẻ thân thể không nhúc nhích. Chạm kích trong nháy mắt đem Yokaze chém thành hai nửa, soạt một tiếng, Yokaze toàn bộ thân thể bị hóc, ai chém thành trên dưới hai đoạn, ân, yếu như vậy. Hó, ai thấy cảnh này, rõ ràng sững sờ. Thế nhưng là tiếp theo màn, lại là để hó, ai cũng theo đó thân thể chấn động. Chỉ gặp Yokaze bị chém đứt hai đoạn thân thể, phần phật một tiếng, bạch quang lóe lên, sát na hòa hợp nhấc lên, bình yên vô sự. Hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả. Hó, ai chấn động qua đi, nhìn chằm chằm Yokaze, mở miệng nói ra. Người cũng có thể cho rằng như vậy. Yokaze hai tay vừa nhấc cứ như vậy tùy ý khoát tay. Nhưng lại tại cái này đưa tay ở giữa, từng đạo sắc bén đáng sợ băng tiễn hình thành, hiu hiu hiu, trong một chớp mắt khoảng chừng 20 mấy đạo băng tiễn cùng nhau kích xạ hướng Hawk. Ai, hi hi no mi năng lực, Hawk, ai nội tâm chấn động theo bản năng nói ra thế nhưng là nói xong phát hiện không đúng, hi hi no mi năng lực không phải là hải quân bản bộ đại tướng cô gian sao. Đinh đinh đinh, không kịp nghĩ nhiều, Hawk. Ai trong tay hắc đao Yaru tùy theo tung bay, lấy ra một đóa kiếm hoa, đi theo từng đạo kiếm quang tràn ngập trong không khí. Băng tiễn bị cùng nhau chém xuống, hóa thành vô số vụn băng, đánh rơi xuống tại bong thuyền phía trên. Hải quân bản bộ đại tướng Kozan Hihinomi năng lực. Ngươi làm sao lại có được Hihinomi năng lực? Hó, ai nội tâm chấn kinh, nhìn chằm chằm Yokaze, mở miệng dò hỏi. Hó, ai tại thế giới mới truy sát Greek băng hải tặc không có chú ý đến liên quan tới Yokaze sự tình. Liền xem như hải quân bản bộ bị phá hủy như vậy tin tức quan trọng hó. Ai cũng giống vậy không có chú ý qua, cho nên cũng không biết Yokaze đủ loại sự tích, hiện tại đã không có tam đại tướng. Yokaze thuận miệng nói ra ông một tiếng, một thanh lóe ra chướng mắt quang mang màu vàng kim kiếm ánh sáng, lập tức tại Yokaze trong tay xuất hiện. Thức tỉnh laser kiếm Kusanagi. Nhìn thấy một thanh này kiếm ánh sáng xuất hiện Hawk. Ai nội tâm chấn động mãnh liệt hai mắt càng là bộc phát ra một vòng tinh quang chỉ vào Yokaze, khiếp sợ nói ra. Đây là Pika Pika Nomi năng lực, hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo laser trong nháy mắt kích xạ mà đến. Hawk, ai quá sợ hãi, không kịp nghĩ nhiều trong tay hắn mạnh nhất hắc đao, soạt một tiếng chém ra một mảnh như sóng lớn bình thường chạm kích tại Hawk. Ai trước mặt hình thành một đường dài lụa màu trắng. Phốc phốc, chạm kích cùng laser va chạm Hawk, ai hai mắt nổ bắn ra một đạo kinh người tinh quang, dưới chân khẽ động trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Phốc phốc, nguyên bản Hawk, ai vị trí, bị laser trong nháy mắt xuyên thủng kiên cố vô cùng sắt thép một loại bong thuyền, trực tiếp bị laser xuyên thủng. Từng sợi khói đen xông ra, răng rác, tại Hawk, ai vừa xuống đất dưới chân, trong nháy mắt xuất hiện một cỗ đáng sợ hàn băng chi lực đem Hawk. Ai hai chân cùng bong thuyền cùng nhau băng phong cùng một chỗ. Không tốt, hó, ai cưỡng ép chấn áp nội tâm đủ loại kinh hãi, để cho mình giữ vững tỉnh táo, một đôi sắc bén như ưng trong ánh mắt lóe ra một vòng cẩn thận. Thời đại băng hà, soạt, chỉ một thoáng, toàn bộ trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt biến thành âm mấy chục độ. Tạch tạch tạch, liền là trong một chớp mắt cả cái cự đại đội thuyền bong thuyền toàn bộ bị băng phong. Hó, ai bị băng phong hai chân, càng là trong nháy mắt bị đóng băng bên trên tập. Vô tận đáng sợ băng phong, thẳng đến hó. Ai thân thể, chạm, hó, ai lần thứ nhất hai tay cầm kiếm theo một đạo chạm kích rơi xuống. Vô cùng sáng chói chướng mắt màu trắng chạm kích lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ thẳng tắp chém ra đến. Cái này cực kỳ đáng sợ, trảm kích như một đạo xích luyện bình thường, chém xuống tại thời đại băng hà phía trên. Thời đại băng hà bạch sắc quang mang lóa mắt vô cùng. Trảm kích hóa thành thiểm điện lôi đình liên bình thường, trong nháy mắt bổ ngang trên đó. Màu trắng đựng cây gai ánh sáng mắt đến làm cho người không dám nhìn tới nửa mắt. Chỉ một thoáng, vô số vụn băng lập tức tung bay. Trảm kích càng là mang theo một cỗ gió bão. Sát na đem vô số vụn băng tập cuốn về phía bốn phương tám hướng. Ầm ầm, cơ hồ là trong một chớp mắt, cái này một chiếc to lớn vô cùng, vững như thành đồng bình thường lộng lẫy đội thuyền, trực tiếp ầm vang vỡ vụn bị chém thành hai đoạn rơi vào trong biển rộng. Toàn bộ đội thuyền, từ giữa đó chặt đứt biến thành hai đoạn, gãy mất thân thuyền một nửa rơi vào trong biển, một nửa hiện lên ở trên mặt biển. Yokaze đứng tại bị chém đứt thuyền một đầu. Hó, ai đứng tại bị chém đứt bên kia? Không hổ là đệ nhất thế giới kiếm hào, rất mạnh. Yokaze khóe miệng treo một vòng đường cong, hó, ai thực lực ngược lại để Yokaze có chút ngoài ý muốn mạnh. Bất quá, trong tay ngươi hắc đao Yaru ta Yokaze, chắc chắn phải có được. Cách chương.